làm cho vợ chồng Trung Thiên Long, Ryan lẫn Tư Vũ có cảm giác như đang bị đối phương oanh tạc. Nơi chiến trường, Tư Vũ cảm giác như sấm sét đang đánh trên đầu mình. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch nhìn về phía Bùi Tạp Tư, vì sao anh lại nói đáng giận như vậy, vì sao lại muốn cho cô xấu hổ trước mặt mọi người ngay ở đây cơ chứ? Bùi Tạp Tư tựa như một con mèo đang vờn một con chuột, không nóng nảy mà bóp chết nó, chỉ có muốn dùng sức tra tấn từ con chuột đó. Thế nào, sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Chẳng lẽ anh nói sai sao? Lạc phu nhân, Ryan, chuyện gì đang diễn ra ở đây? Cháu nên cho ta một lời giải thích hợp lý được không? Trung Thiên Long sau khi chứng kiến cảnh tượng này rõ ràng rất tức giận. Ryan nhìn Bùi Tạp Tư trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Cậu à, thực ra thì Tư Vũ và anh ta sắp ly hôn. Trung Thiên Long, hừ, một tiếng, đứng lên đi đến bên những người bạn của mình bắt đầu tiếp chuyện với họ. Trong tình huống này căn bản Tư Vũ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, gấp gáp muốn khóc nhìn về phía Ryan nói, em cảm thấy không khỏe, em muốn xin về trước được không? Anh đưa em về, Ryan lập tức nói, không cần đâu, em có thể tự về. Hôm nay là sinh nhật cậu anh bỏ về không được hay cho lắm. Ryan, qua bên đây, ta giới thiệu cho cháu một người bạn của ta. Chấm, Trung Thiên Long lớn tiếng gọi, muốn đem cháu mình cùng Tư Vũ tách ra. Em đợi anh ở đây, anh qua đó chào hỏi rồi quay lại ngay. Ryan vỗ vỗ vai Tư Vũ như an ủi, rồi đi về phía cậu của mình. Ngượng ngùng, Tư Vũ lập tức nhấc bàn chân chạy về phía cửa, nước mắt cô mơ hồ sắp chảy xuống, không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại bị Bùi Tạp Tư hại như vậy. Hay là ánh mắt mọi người nhìn cô như một con ả hèn mọn làm cô không chịu nổi, cô khóc cho sự ủy khuất của bản thân. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Tư Vũ căn bản không chú ý đến ánh mắt của mọi người đang hiện diện tại buổi tiệc nhìn mình, vì cô rất xinh đẹp, dịu dàng, hay bởi vì cô khóc mà cảm thấy thương tiếc. Ai cũng đang phán đoán cô gái này là ai, là bạn gái của ai. Liếc mắt thấy cô sắp chạy đến cổng, ngay tức khắc có thể lên taxi bỏ đi. Bỗng dưng mái tóc của cô bị người khác hung hăng tóm lại. Cách chương.